Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Chương 46 một lời không hợp liền báo nguy. Này mẹ nó xem như cái gì diệu kế. Nhan Khuynh Hải tuyển ra tới 7 người nháy mắt đều có loại tưởng bóp chết Nhan Khuynh xúc động. Các đạo sư đều là ở nói cho đại gia như thế nào lợi dụng tương đối hoàn cảnh thảo nhiệt độ. Hấp dẫn fan, kết quả Nhan Khuynh thế nhưng gọi bọn hắn đi học nấu cơm. Ta, trong đó một cái mở miệng tựa hồ tưởng biểu đạt tâm tình của mình. Kết quả quá sốt ruột nói một chuỗi phương ngôn. Mấu chốt đứa nhỏ này là cái dân tộc thiểu số. Cái này liền càng không ai nghe được ra tới hắn nói chính là gì. Trọng điểm là, hắn tổ đồng bạn cũng không có người cùng hắn là đồng hương. Đã có thể như vậy, trong đó nhỏ nhất cái kia thế nhưng còn nghiêm trang gật gật đầu. Như là nghe hiểu giống nhau tiếp một câu. Không sai, Nhan lão sư thật quá đáng. Cái này làn đạn thượng tất cả đều cười điên rồi. Ha ha ha ha ha ha, này tiết mục quá thần, ta mẹ nó muốn cười chết, Nhan đại sư nói không sai a. Bọn họ đi khai hoang sẽ không nấu cơm không phải tất cả đều chết đói sao? Trên lầu đừng nháo, ta vừa rồi đi tra xét bọn họ muốn đi khai hoang cái kia bờ biển. Toàn bộ một Robinson phiêu lưu ký, cơm không phải ngươi muốn làm. Muốn làm là có thể làm a? Không được, cách màn hình ta đều cảm nhận được kia mấy cái hài tử tuyệt vọng. Trời sinh thịnh thế mỹ nhan nhân phẩm ưu tú lại có ích lợi gì a? Còn không phải đi trồng trọt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không không không. Mấu chốt nhất chính là bọn họ tổ nhãn là may mắn. Thật là hảo may mắn a. Ha ha ha ha ha ha ha ha, làn đạn thượng một mảnh sung sướng hải dương. Mà theo tiết mục bá gia, Nhan Khuynh này một tổ cũng hỉ hoạch tân danh hiệu, biểu tình bao vương giả, các loại tuyệt vi o nặng ng.jpg dạng aa.jpg còn có ta là ai? Ta ở đâu? Tùy tiện một đoạn, khắp nơi đều có. Nhưng mà đạo sư đoàn kia đầu ở kết thúc cuối cùng bổ lục lúc sau. Cũng tất cả đều nhịn không được trêu chọc khởi Nhan Khuynh tới. Vốn dĩ trừ bỏ Hướng Vạn bên ngoài. Mặt khác ba cái đều cùng Nhan Khuynh không thân. Lo lắng hắn không hảo tiếp xúc. Thập phần câu nệ. Hiện tại có này một vụ. Dứt khoát cái gì ngăn cách đều không có. Trương Vũ Thanh đến bây giờ còn nằm liệt ghế trên ôm bụng khởi không tới. Liên tiếp cảm thán, Nhan lão sư ngươi đây là cái gì vận may? Như vậy nhiều từ như thế nào sẽ trừ đến Phú Cường? Hướng Vãn vẫn là tương đối lo lắng. Ngồi vào Nhan Khuynh bên người quan tâm hỏi nàng. Tiểu Nhan ngươi qua bên kia được chưa à? Ta mới vừa tra xét một chút. Còn rất thiên một chỗ, được chưa không cũng đến đi. Nhan Khuynh vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng thật ra Lộ Tây Minh không sợ chết nói một câu. Cho nên Nhan đại sư ngươi tới phía trước cấp chính mình tính quá quẻ sao? Không có, Nhan Khuynh ngẩng đầu âm chắc chắc nhìn Lộ Tây Minh. Nhưng ta có thể miễn phí cho ngươi tính một quẻ, đừng đừng đừng. Đại thần ta sai rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta phải đi rồi. Lộ Tây Minh là thật sự sợ Nhan Khuynh kia há mồm mà ni thật bấm tay tính toán. Ắt gặp đại tai, hắn này còn không phải là tìm đường chết sao? Chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu, đi trước một bước, mà Trương Vũ Thanh cùng Hồ Hướng Dương mặt sau đều có thông cáo cho nên cũng đi theo cáo từ. Cuối cùng dư lại Nhan Khuynh cùng Hướng Vạn hai cái. Vạn vạn ta té ngã, không có ai moa moa ta khả năng đứng dậy không nổi, không xương cốt giống nhau ghé vào Hướng Vạn trên người. Nhan Khuynh cũng là thực hỏng mất. Đặc biệt đang nghe Hướng Vãn nói kia thật cảnh địa điểm cụ thể tình huống lúc sau. Nhan Khuynh càng là hận không thể trực tiếp đem Lương Nhất Khả chảo lại đây hung hăng trừ hắn một đốn. Lại nói tiếp, Nhan Khuynh hảo mỹ thực, thích hải sản thủy sản cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng ở nguyên thế giới thời điểm 2-3 tuổi đã bị cha mẹ ném đi trong núi cùng sư phụ học nghệ. Liền Nhan Khuynh sư phụ cái kia trình độ, đừng nói dưỡng hài tử, ngay cả chính mình đều làm cho lung tung rối loạn. Nhan Khuynh hàng ngày muốn ăn khẩu nóng hổi cơm, còn phải chảo đi ngang qua cô hồn dã quỷ làm một phát. Từ có ký ức khởi trước 17-18 năm có thể nói là khổ không nói nổi. Cho nên rời đi núi lớn lúc sau, Nhan Khuynh nhất vừa lòng chính là bên ngoài mỹ thực. Kết quả hiện tại lại muốn cho nàng đi bờ biển khai hoang. Không có mỹ thực nhật tử liền cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Thật là ngẫm lại liền tức giận. Hướng Vãn cũng là cười đến không được. Tuy rằng nàng không biết Nhan Khuynh quá khứ, nhưng là nàng biết rõ Nhan Khuynh duy mỹ thực mỹ nhân không thể cô phụ tính cách. Xem nàng như vậy oán niệm, chạy nhanh mở miệng khuyên nàng. Tốt xấu ngươi đội ngũ đều là mỹ nhân, bờ biển còn có con cua kia lại có ích lợi gì? Không ai sẽ làm đều là mây bay. Nhan Khuynh những lời này lại làm Hướng Vãn nghĩ tới phía trước Nhan Khuynh cấp ra cái kia túi gấm, nhịn không được lại cười. Vãn Vãn ngươi cũng học hư. Nhan Khuynh mặt vô biểu tình tiếp tục đi ra ngoài. Hướng Vãn chạy nhanh nhịn cười đuổi kịp. Tiểu Nhan, một hồi Lương Hải tới đón ta tưởng nói thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Không đi không đi. Nhan Khuynh vẫn như cụ không có tinh thần. Hôm nay quá mệt mỏi, nàng chỉ nghĩ trở về ngủ. Hướng Vãn nhìn ra nàng tâm tình không hảo cũng không miễn cưỡng. Nói thẳng lần sau lại ước. Lần này làm Lương Hải trước đưa nàng hồi khách sạn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mặt sau mấy ngày an bài. Bởi vì thật cảnh tú là ở một vòng lúc sau bắt đầu. Cho nên này một vòng, Nhan Khuynh chính mình cũng muốn làm chút chuẩn bị. Liền như vậy, hai người thực mau rời khỏi hải lựa chọn và ghi lại chế hiện trường đại môn. Không ra dự kiến, bên ngoài chờ rất nhiều phóng viên. Tiết mục tổ tổng cộng 5 cái đạo sư. Phía trước bọn họ liền thủ tới rồi Trương Vũ Thanh, Hồ Hướng Dương cùng Lộ Tây Minh. Cho nên hiện tại đây là cố ý lưu tại bực này phỏng vấn Nhan Khuynh cùng Hướng Vãn đâu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ bên này còn không có tới kịp đi lên, bên cạnh rồi lại một người cao lớn thân ảnh trực tiếp vọt tới Nhan Khuynh cùng Hướng Vãn trước mặt. Quan báo tư thủ tiểu nhân, ngươi căn bản không xứng đương đạo sư. Hung tợn ngữ khí hận không thể có thể ăn sống rồi Nhan Khuynh. Đúng là phía trước ở hải tuyển khi bị Nhan Khuynh lột ra giả văn hàm, giả văn hàm cũng là hoàn toàn cùng đường. Nhan Khuynh hải tuyển thời điểm vạch rõ ngọn ngành làm hắn thanh danh xuống dốc không phanh. Trọng điểm là quá khứ kia đoạn hắc liêu, lộng không hảo còn sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn người đại diện đều đã từ bỏ hắn, thậm chí gia tộc còn phát ra cảnh cáo kêu hắn lập tức về nhà. Giả văn hàm không phải ngốc tử, đương nhiên minh bạch chính mình đây là hoàn toàn xong rồi. Đừng nói đương cái gì minh tinh, chỉ sợ về sau tại gia tộc đều sẽ bị người trở thành phế vật. Bởi vậy hắn hận Nhan Khuynh hận không được, liền tưởng cùng nàng đồng quy vu tận. Giả văn hàm như vậy nghĩ, tính toán lợi dụng Nhan Khuynh cùng giả hiến quá khứ vạch trần Nhan Khuynh quan báo tư thù gốc gác. Ngươi không phải tưởng cho ta lột ra, ta đây liền cũng làm đại gia hảo hảo xem ngươi rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Trong miệng nói ít lợi nhân đức, Trên thực tế chính mình chính là cái không biết xấu hổ tiện nhân. Giả Văn Hàm trong lòng mang theo khí, động tác tự nhiên cũng rất lớn. Nhan Khuynh phản ứng cực mau, trực tiếp liền đem Hướng Vãn chắn phía sau. Tiếp theo, Nhan Khuynh liền xem cũng chưa xem Giả Văn Hàm liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo Hướng Vãn thay đổi một cái lộ đi phía trước đi. Đừng trang nghe không thấy, người mẹ nó, cho rằng Nhan Khuynh chột dạ. Giả Văn Hàm duỗi tay phải bắt Nhan Khuynh cánh tay, muốn mạnh mẽ làm nàng dừng lại cùng chính mình giằng co. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới còn không có đụng tới Nhan Khuynh đã bị bắt được thủ đoạn. Tiếp theo từ trên cổ tay truyền đến đau nhức khiến cho hắn nháy mắt trắng bệch mặt. Này nơi nào là một cái cô nương nên có lực đạo? Nhan Khuynh là quái vật sao? Giả Văn Hàm một giọng nói liền hô ra tới. Nhan Khuynh buông lỏng tay, lúc này mới dừng bước cùng hắn đối diện. Trọng điểm là Nhan Khuynh vốn dĩ liền ở nổi nóng cho nên mới không nghĩ nói nhảm nhiều. Giả Văn Hàm một hai phải thượng vội vàng tìm không thoải mái. Kia nàng vừa lúc có phát hỏa đường sống. Như thế nào, ngươi tưởng cùng ta tâm sự đúng không? Nhan Khuynh nhìn Giả Văn Hàm, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Đưa ngươi một quẻ còn chưa đủ, còn tưởng đang nghe điểm khác. Ngươi đừng tả ngôn hữu cố hắn. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì bị ta tiểu thúc quăng mới lại đây trả thù ta? Này một câu lượng tin tức quá lớn. Tuy rằng trong phòng đạo sư đều trong lòng hiểu rõ, biết Giả Văn Hàm ra sự, nhưng là trên thực tế đối với những cái đó phóng viên cùng các vọng hữu tới nói, lại là hoàn toàn không hiểu rõ. Lần này người được đại tin tức hương vị này đó, các phóng viên ánh mắt cũng đều sôi nổi sáng lên. Camera sôi nổi nhắm ngay Nhan Khuynh cùng Giả Văn Harmony. Hướng Vãn cảm thấy sự tình muốn đại, chạy nhanh cấp Lương Hải đã phát tin tức, sau đó chủ động đứng ra muốn ngăn trụ đề tài. Nhưng Nhan Khuynh lại ý bảo nàng không cần, sau đó quay đầu đối mặt Giả Văn Hàm. Ngươi tiểu thúc là ai ta không biết, đến nỗi ta không cho ngươi tiến hải tuyển cũng chỉ là bởi vì ngươi tâm tư bất chính, nhân phẩm rác rưởi, căn bản không xứng làm người truy phủng. Giả Văn Hàm nghe xong cười lạnh, ngươi không biết ta tiểu thúc là Giả Hiến, Giả Hiến, cho nên ý của ngươi là ngươi có cái này tiểu thúc chống lưng liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhan Khuynh thuận tay ở trên mạng tra xét một chút Giả Hiến tin tức, tiếp theo liền cười, đừng nói, thật đúng là muốn làm gì thì làm. Ta nói ngươi lúc trước liền báo triều đều thượng, hiện tại còn có thể cầm chương sạch sẽ lý lịch đương minh tinh. Nguyên lai ngươi cái này tiểu thúc 4 năm trước chính là ép thành bộ cấp cán bộ, một tay che trời, các ngươi chơi rất lưu a. Nhan Khuynh này một câu hàm nghĩa có thể so Giả Văn Hàm câu kia bát quái muốn thâm nhiều, thậm chí còn có tưởng kéo toàn bộ Giả ra xuống nước ý tứ. Giả Văn Hàm lập tức liền luống cuống, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ta không phải ý tứ này. Hắn nguyên bản nói ra Giả Hiến tên chỉ là tưởng làm rõ Nhan Khuynh quan báo tư thủ, nhưng hiện tại lại bị ngạnh sinh sinh xuyên tạc thành mặt khác một loại hàm nghĩa. Đừng nói giỡn, thượng một cái nói ta ba ba là Lý Cương đã bị song quy. Nhan Khuynh này một chậu nước bẩn nếu thật sự chứng thực, đừng nói cái gì tinh đồ, chỉ sợ trong nhà đều phải đã chịu liên lụy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Khuynh căn bản không cho nàng biện bạch cơ hội, trực tiếp lấy ra di động điều ra Weibo tin nhắn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Cho ngươi xem cái này, các ngươi cũng đều có thể cùng nhau nhìn xem monster. Nhan Khuynh đem điện thoại trực tiếp đưa cho bên cạnh những cái đó phóng viên. Tiếp theo, cái thứ nhất xem hoàn toàn văn phóng viên liền nhịn không được mắng ra tới. Này không phải xúc sinh sao? Đến nỗi những người khác nhìn, cũng đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Kỳ thật phía trước Nhan Khuynh đem chứng cứ thả ra thời điểm, liền có người hoài nghi quá Nhan Khuynh có phải hay không cố ý muốn nhằm vào Dạ Văn Harmony. Nhưng hiện tại Nhan Khuynh lại trực tiếp nói cho bọn họ, không sai, nàng chính là, hơn nữa nhằm vào nói có sách mách có chứng, kế tiếp còn có mặt khác tính toán. Nhan Khuynh chia sẻ đi ra ngoài tin nhắn, chính là lúc trước bị Dạ Văn Hàm lừa gạt nữ hài viết, cùng báo chí thượng đưa tin bất đồng, là đang nói luyến ái, nhưng là phát sinh quan hệ, cũng không phải nhà gái tự nguyện, mà là Dạ Văn Hàm hạ dược cưỡng bách. Trọng điểm là nữ hài phát hiện mang thai lúc sau, Dạ Văn Hàm nói tiêu tiền mang nàng phá thai, kết quả lại đi một nhà phòng khám rởm. Lúc ấy phòng khám đại phu thao tác sai lầm, khiến cho xuất huyết nhiều. Nếu không phải phòng khám một cái tiểu hộ sĩ còn có lương chi, sợ nhào ra mạng người đúng lúc bắt 120, nói không chừng mặt sau sẽ thế nào đâu. Cho nên cuối cùng, kia nữ hài mới có thể bởi vậy mất đi sinh dục năng lực. Nhưng này đều không tính cái gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến Dạ Văn Hàm, thế nhưng ỷ vào chính mình trong nhà có người, liền cấp nữ hài giải oan cơ hội đều không cho. Nguyên bản thanh tỉnh lúc sau, nữ hài liền ồn ào muốn báo nguy, bao gồm nữ hài cha mẹ cũng là duy trì, kiên trì muốn đem Dạ Văn Hàm đưa vào ngục giam mờ ni, nhưng rõ ràng đều lập án. Quay đầu Dạ Văn Hàm thế nhưng biến thành 14 tuổi. Tỏ vẻ nhà trai tuổi không đủ. Căn cứ vị thành niên bảo hộ pháp, cuối cùng Dạ Văn Hàm bị nhẹ nhàng buông tha. Thật là thần giống nhau 14 tuổi. Sợ không phải thiên tài 14 tuổi liền niệm cao nhị. Này giúp phóng viên tất cả đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn Dạ Văn Hàm. Bởi vì bọn họ tất cả đều nhớ rõ, Dạ Văn Hàm ở hiện tại tư liệu thượng, tuổi viết chính là 21 tuổi. Phía trước Nhan Khuynh trong tiết mục nói Dạ Văn Hàm năm nay 18. Bọn họ còn tưởng rằng là Nhan Khuynh nhất thời nói sai. Nguyên lai chân tướng thế nhưng ở chỗ này chờ. Nhìn nữ hài ở tư tâm truyền cho Nhan Khuynh sở hữu chứng cứ, bao gồm nàng sinh non sau thương kiểm báo cáo, cùng trí huyễn tề kiểm tra báo cáo. Trong đó, trí huyễn tề hạng nhất, tuy rằng nước tiểu kiểm không có, nhưng là huyết kiểm cùng tóc đều có thể đủ tra ra manh mối. Lúc ấy Dạ Văn Hàm cấp nữ hài dùng cái loại này trí huyễn tề có thể ở tóc tồn tại 90 thiên, ở nước tiểu tồn tại 30 ngày. Ở huyết kiểm tồn tại 300 thiên, mà nữ hài là mang thai 5 chu, chính là 35 thiên. Nước tiểu kiểm không có, huyết kiểm cùng tóc đều có. Vừa lúc cùng nữ hài lên án Dạ Văn Hàm hạ dược cường găn gian thời gian có thể hoàn toàn đối thượng. Mà nữ hài sở dĩ sẽ đem mấy thứ này chia Nhan Khuynh, cũng là xuất phát từ thử xem ý tưởng. Nàng bị Dạ Văn Hàm hại cả đời, kết quả tên cặn bã này thế nhưng còn có thể không hề khúc mắc muốn trở thành thần tượng, bị đại chúng sùng bái. Nàng sao có thể trơ mắt liền như vậy nhìn hại chính mình người một đường thăng chức rất nhanh tinh quang lóng lánh. Tuyệt không có khả năng này. Cho nên nàng ôm thử xem ý tưởng đem sở hữu chứng cứ chia Nhan Khuynh, ý đồ giống Nhan Khuynh cứu trợ. Nhan đại sư, ta không có gì tiền. Lúc trước vì đánh cùng Dạ Văn Hàm kiện tụng, nhà ta liền phòng ở đều bán. Trước mắt nhật tử quá thật sự khổ, nhưng ta thư niệm thực hảo, hiện tại là có thể làm công. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngài, cầu xin ngài giúp ta đi. Ta chờ một cái công đạo, thật sự lâu lắm lâu lắm, lâu đến ta sắp căng không đi xuống, cầu xin ngài. Tin nhắn, nữ hài thanh âm như khóc như tố, tự lấy máu, rõ ràng là cái người bị hại. Hiện tại lại phải dùng nhất hèn mọn ngữ khí mới vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Đây là ngươi trong miệng bôi nhọ, Nhan Khuynh mắt lạnh nhìn Giả Văn Hàm. Đến nỗi những cái đó phóng viên, càng là giống nhau an tĩnh chờ Giả Văn Hàm giải thích. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, lại có cái gì hảo giải thích. Giả Văn Hàm mồ hôi lạnh theo cái trán liền xuống dưới. Nhan Khuynh lại sẽ không bởi vậy buông tha hắn. Nàng còn có ác hơn nội dung chờ hắn. Giả Văn Hàm, ngươi lúc trước sửa lại tuổi, hiện tại thân phận chứng thượng 18 đúng không? Liền vì lúc trước phạm tội nhi thời điểm là 14 một tuổi. Nhưng các ngươi mơ hồ sở hữu thời gian tuyến, lại không đổi được kia nữ hài. Ngươi biết không, kia nữ hài là xảy ra chuyện thời điểm đích xác đã 14 một tuổi. Nhưng ban đầu cùng ngươi kết giao thời điểm còn không có ăn sinh nhật. Mà ngươi đã qua sinh nhật là 17 tuổi, không có khả năng. Ta cùng nàng ở bên nhau thời điểm nàng đã sơ nhị. Là sơ nhị, nhưng nàng buổi sáng một năm học ngươi biết không? Ăn nói bừa bãi, ngươi đây đều là giả tạo chứng cứ. Ta sẽ kêu ta luật sư cho ngươi nói, Giả Văn Hàm đã sợ hãi. Chuyện này hắn cũng biết một ít, kia nữ hài vẫn luôn muốn trả thù hắn cũng minh bạch. Nhưng bởi vì giải quyết tốt hậu quả làm được thực hoàn mỹ, cho nên Giả Văn Hàm cũng trước sau không có đương hồi sự nhi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Khuynh thế nhưng ở chỗ này thọc ra tới. Nhiều như vậy phóng viên, dư luận mở rộng lúc sau, liền không hề là bọn họ giả ra có thể khống chế. Cho nên hắn vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới Nhan Khuynh nơi này tặng người đầu. Giả Văn Hàm tức khắc tỉnh táo lại, ý đồ đền bù, nhưng thời gian đã muộn. Nhan Khuynh là cái loại này vĩnh viễn đều có hậu tay người. Nàng thấy Giả Văn Hàm phủ định, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Ngươi nói rất đối, có một số việc thật là yêu cầu đi phía chính phủ, Nhan Khuynh nói xong. Cùng ở đây phóng viên mượn một cái cứng nhắc, xót xót xót đem những việc này trải qua dung uất cách thức sửa sang lại một lần. Đồng thời phụ thượng lúc trước bị lừa gạt lại xin giúp đỡ không cửa, nữ hài kia cung cấp sở hữu. Chứng cứ, cuối cùng làm cho sở hữu chờ đợi phỏng vấn vọng môi mặt. Trực tiếp đem cử báo tin cử báo tới rồi thị trưởng hộp thư. Tiếp theo, tại chỗ bát đánh 110. Đến nỗi kia phong cử báo tin nội dung cũng thập phần đơn giản thô bạo. Thăng về trước S thành bộ cấp cán bộ giả hiến bao che thân thuộc Giả Văn Hàm ấu gần nữ án trái pháp. Luật vấn đề cử báo thăng mọi người đều biết, nửa năm trước cái kia dâm loạn nhi đồng án phạm nhân vừa mới bị phán chung thân. Hơn nữa khiến cho thật lớn internet dư luận, không ít người đều cảm thấy kia phạm nhân đáng chết. Mà hiện tại, Giả Văn Hàm án tử đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Mà nhất lệnh người ghé mắt, phương diện này thế nhưng còn có tổn hại nhân luôn nhân cha bao che phạm nhân. Làm đáng thương người bị hại xin giúp đỡ không cửa. Nhan Khuynh làm xong sở hữu cử động lúc sau, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Giả Văn Hàm nhìn một hồi. Sau đó đối hắn nói, Giả Văn Hàm, buổi tối ngàn vạn đừng tắt đèn, gõ cửa cũng đừng khai. Bằng không sẽ có người tới tìm ngươi. Ở đây phóng viên trong lòng kỳ quái, còn tưởng rằng Nhan Khuynh những lời này là ám chỉ Giả Văn Hàm không làm chuyện trái với lương tâm, đừng sợ quỷ gõ cửa. Nhưng thực tế thượng, Nhan Khuynh ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Giả Văn Hàm đỉnh đầu cùng bả vai. Nơi nào có mấy đoàn mơ hồ đến cơ hồ nhìn không thấy hắc ảnh vẫn luôn dây dưa ở nơi đó. Hướng Vãn chú ý tới Nhan Khuynh ánh mắt không đúng. Theo bản năng cầm Nhan Khuynh tay. Nhan Khuynh trấn an sờ sờ Hướng Vãn đầu tóc. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Các phóng viên theo bản năng cho các nàng hai nhường đường. Mà lưu lại Giả Văn Hàm cũng thực mau bị cảnh sát mang đi điều tra. Lại sau đó, gần là trong một đêm, Weibo cùng các đại diễn đàn đều bởi vì án này hoàn toàn tạc. Bởi vì hài tử cùng Lương Tâm, vĩnh viễn là mọi người trong lòng cuối cùng điểm mấu chốt. Hết chương.